Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 928, giao dịch tiến hành. Chương 928, giao dịch tiến hành làm luyện khí sư. Một cái có thượng cổ truyền thừa luyện khí sư, dẫn dụ thu phục một cái trí lực cùng tiểu hài không sai biệt lắm khí hồn. Thực sự không phải việc khó gì. Vỗ bộ ngực bảo đảm một phen về sau, Diệp Chân liền để Trường Sinh Phiên khí hồn từ bỏ phản kháng, chủ động buông ra Trường Sinh Phiên bản nguyên lực lượng, mặc cho Diệp Chân lực lượng thần hồn ở trong cơ thể nó lưu lại lạc ấn. Sau đó liền là triệt để luyện hóa cái này trung phẩm hồn khí Trường Sinh Phiên. Khỏi cần phải nói, vẻn vẹn Diệp Chân tại cái này Trường Sinh Phiên khí hồn bên trong lưu lại từ tứ sắc tiên thiên hồn quang ngưng tụ thành thần hồn lạc ấn thời điểm, liền để Trường Sinh Phiên khí hồn vui mừng một phen. Nói là tại dạng này phẩm chất cao tiên thiên hồn quang tẩm bổ dưới, nó sau này đột phá càng thêm dễ dàng. Có lẽ là Diệp Chân tiên thiên hồn quang là tứ sắc tiên thiên hồn quang nguyên nhân, tế luyện lên cái này Trường Sinh Phiên đến vậy mà hết sức thuận lợi. Chỉ dùng không đến 2 canh giờ, liền sơ bộ tế luyện hoàn thành, mà địa tâm hỏa xoáy lưu lại võ đạo truyền thừa bên trong, có mấy thứ tế luyện hồn khí tiểu pháp môn, có thể đem tế luyện hồn khí thời gian rút ngắn một nửa. Nhưng chính là như thế, dưới tình huống bình thường, cũng phải tốn hao 6 canh giờ. Đang tế luyện hồn khí trong chuyện này, Diệp Chân cùng nó võ giả khác biệt, cũng chỉ có tứ sắc tiên thiên hồn quang điểm này. Tế luyện hoàn thành, tiếp xuống liền là đem hồn khí thu nhập hồn hải bên trong, ngày đêm ôn dưỡng, cho nên như cánh tay sai sử, mà có thể trực tiếp thu vào hồn hải bên trong, cũng là hồn khí lớn nhất đặc điểm. Cũng chính là bởi vì điểm này, luyện chế hồn khí cần thiết vật liệu cực kỳ chân quý, không phải chân chính thiên tài địa bảo không cách nào luyện chế. Luyện chế lúc đối luyện khí sư yêu cầu cũng càng cao. Bất quá, tại đem Trường Sinh Phiên thu nhập hồn hải bên trong ôn dưỡng trước đó, Diệp Chân vẫn còn có chút kìm nén không được muốn nếm thử lấy thôi động Trường Sinh Phiên một chút. Diệp Chân rất muốn biết mới được Trường Sinh Phiên uy lực đến cùng như thế nào. Nhìn lấy bồng bềnh ở trước ngực lục cán cờ đen Trường Sinh Phiên, Diệp Chân đối cái này Trường Sinh Phiên các loại uy năng cách dùng đã hiểu rõ tại tâm. Này chủ yếu vẫn là Diệp Chân lạc ấn Trường Sinh Phiên khí hồn nguyên nhân. Lạc ấn Trường Sinh Phiên khí hồn sau khi thành công, khí hồn tùy theo phản hồi tới từng đạo thần hồn tin tức, liền đem Trường Sinh Phiên uy năng nói đến lại quá là rõ ràng. Nói trở lại, cái này Trường Sinh Phiên thật là bảo bối tốt, vừa có khả năng tấn công, uy năng cực kỳ cường đại. Thần niệm hơi động một chút, Diệp Chân liền thận trọng thử nghiệm thúc dục Trường Sinh Phiên một chút. Trong nháy mắt tiếp theo, Trường Sinh Phiên ảm đạm quang hoa thoáng sáng lên như vậy một chút. Độ sáng có một chút như vậy tăng lên, nhưng chính là một chút thôi động, lại khiến Diệp Chân có một loại hồn phi phách tán cảm giác. Thúc dục sát na, Trường Sinh Phiên bên trong liền truyền đến một cỗ cực kỳ bàng bạc hấp lực. Trong chốc lát công phu, Diệp Chân trong đan điền huyền hỏa linh lực liền bị rút ra trống không. Trong đan điền huyền hỏa linh lực bị rút lấy không còn sát na, cái kia cỗ cực kỳ bàng bạc hấp lực còn đang tiếp tục. Không chỉ có Diệp Chân bốn đạo võ mạch bên trong linh lực chính muốn khuynh tiết mà ra, liền là toàn thân tinh huyết cũng có một loại dục dịch cảm giác. Cái này khiến Diệp Chân nhớ tới Âm Trường Sinh lúc trước bị Trường Sinh Phiên rút thành bộ xương bọc ra bộ dáng, không khỏi dùng mình một cái. Ngay sau đó, Diệp Chân cũng không chút nào do dự đình chỉ nếm thử. Loại này liều mạng hành vi, không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là không nên tùy tiện nếm thử tốt. Thu lại Trường Sinh Phiên, Diệp Chân nhưng không có đứng dậy, mà là tiếp tục ngồi khoanh chân tĩnh tọa, chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Bên ngoài trường sinh giáo khuếch trương sự tình cực kỳ tiêu hao tinh lực. Có giáo chủ Giản Thiên Hùng tại, Diệp Chân không có ý định cũng không muốn đi trộn rộn. Thừa này tranh thủ lúc rảnh rỗi cơ hội, Diệp Chân nghĩ kỹ tốt lắng đọng ngưng luyện một phen võ đạo của mình. Hơn nửa năm này thời điểm, Diệp Chân đầu tiên là chém giết vô ảnh xuyên sơn thú, thu được độn thổ bí thuật. Sau đó liền là cùng trước nội sự đường đường chủ Chu Lệnh một phen tử đấu. Sau đó làm cho tiểu miêu tấn giai. Theo Dương Nhất Quan đi đã hủy diệt ngự thú môn phục hưng chi địa vạn thú điện tìm kiếm đan dược. Một phen long tranh hổ đấu sau thành công trở về. Vừa lúc lại đụng phải đến đây tìm phiền toái Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Cam Như Tùng. Ác thố về sau xem như giải quyết nguy cơ. Bất quá. Sau đó Diệp Chân làm trả thù chém giết Vạn Tinh Lâu lâu chủ Diêm Tông. Đã dẫn phát Vạn Tinh Lâu đại biến. Tiến tới lại đã dẫn phát Xích Hỏa Võ Thành nguy cơ. Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Trải qua thiên tân vạn khổ. Cuối cùng là giải quyết Xích Hỏa Võ Thành nguy cơ. Thu được địa tâm hỏa soái võ đạo truyền thừa. Vừa mới quay lại Thanh Lam Võ Đô không có mấy ngày. Vạn Tinh Lâu tổng lâu cửu trưởng lão Diêm Vô Cực lại bởi vì Diêm Tông sự tình chạy đến tận cửa. Sau đó ác chiến tam đại liên quân, bộ bộ kinh tâm, cho tới hôm nay mới xem như kết thúc. Hơn nửa năm này thời điểm, Diệp Chân hơn phân nửa thời gian đều đang chiến đấu. Tu Vi cũng trong chiến đấu không ngừng tăng lên, nhưng không có thời gian dư thừa đến lĩnh hội chỉnh hợp hơn nửa năm thu hoạch. Hôm nay cuối cùng là có thời gian, Diệp Chân tranh thủ lúc rảnh rỗi, kế hoạch trong đoạn thời gian này thật tốt lắng đọng một chút võ đạo của mình. Đem truyền thừa lấy được địa tâm hỏa soái võ giả, cùng trong khoảng thời gian này đến cùng cao thủ cường giả giao thủ kinh nghiệm. Triệt để chuyển hóa thành võ đạo của mình, mặc dù làm như vậy đối Diệp Chân thực lực tăng lên khả năng cũng không rõ ràng. Nhưng lại có thể làm cho Diệp Chân mình đối với mình võ đạo thực lực có một cái cực kỳ rõ ràng nhận. Biết, biến thành đồ vật của mình, có đồ vật của mình, một cái có được Diệp Chân độc lập tư tưởng võ đạo. Mới có thể để cho Diệp Chân tại ngày sau võ đạo chi lộ bên trên đi được càng xa. Hơn nửa năm qua này, mỗi một lần thời khắc sinh tử cảm ngộ, cũng bắt đầu tại Diệp Chân trong lòng hiện lên. Cùng địa tâm hỏa soái truyền thừa xuống võ đạo tôn nhau lên chứng. Có đôi khi, một phen chiếu chứng xuống tới, Diệp Chân đột nhiên phát hiện, tại loại này thời điểm, kỳ thật còn có tốt hơn phương pháp giải quyết. Có đôi khi, Diệp Chân lại đột nhiên phát hiện, hắn còn chưa đủ cẩn thận, nếu là đầy đủ cẩn thận. Hôm đó liền có thể sớm như vậy trong tích tắc công phu phát hiện bùi vị trên mặt đất phát ra một kích chí mạng, trong tích tắc công phu, đối người bình thường mà nói, cũng chính là nháy một chút mắt, nhưng là đối Diệp Chân mà nói, một sát na kia công phu, lại có thể để Diệp Chân thụ thương trình độ giảm bớt rất nhiều, thậm chí có thể không bị thương. Mọi việc như thế ví dụ rất nhiều. Thời gian trôi qua từng ngày, Diệp Chân nghĩ lại cũng càng ngày càng nhiều, thu hoạch cũng càng ngày càng nhiều. Trong nháy mắt, liền đi qua 11 ngày công phu, ngày thứ 12 ban đêm, cái kia thần bí lão giả thanh âm cực kỳ đột ngột xuất hiện tại Diệp Chân trong đầu. Tiểu tử, không tệ, coi như có chút ngộ tính mà. Diệp Chân cái này 10 ngày qua tĩnh tọa nghĩ lại cũng là trắng ngồi. Nếu là trước đó, Diệp Chân khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Thần niệm nói không chừng sẽ thuận thế truy kích một chút. Nhưng là lần này, Diệp Chân mí mắt đều không nháy một chút. Chỉ là thần niệm siết chặt, bản năng làm xong ứng đối các loại ngoài ý muốn chuẩn bị. Đây chính là Diệp Chân cái này 10 ngày qua bế quan lĩnh hội một trong thu hoạch. Những người khác tại bởi vì Nhật Nguyệt Thần Giáo thế lực tăng vọt mà một tổ phong truy tên trục. Lợi, hận không thể tại tất cả mới được địa bàn đều chặn ngang bên trên một tay. hận không thể tại những cái kia mới được chưa phân phối trên lợi ích hung hăng cắn một cái. Từng cái lục đục với nhau, đánh đến quên cả trời đất. Nhưng tiểu tử ngươi lại có thể yên lặng ở chỗ này tĩnh tọa lĩnh hội hơn 10 ngày công phu. Không tham dự những cái kia ô yên chướng khí sự tình bên trong. Không tệ, liền xông ngươi điểm này. Ngươi ngày sau tại võ đạo chi lộ đạt thành tựu cao. Cũng bất khả hạn lượng. Nghe thần bí lão giả lấy lòng, Diệp Chân lại nở nụ cười khổ. Tiền bối quá khen rồi. Tiểu tử không đi là bởi vì là của ta, ai cũng cầm không đi. Không phải của ta, ta trước mắt cũng không giành được, còn không bằng yên lặng nơi này tiềm tu. Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi coi như thành thật, bất quá đây chính là ngươi đáng quý địa phương. Diệp tiểu tử, lão phu cùng ngươi ước định, ngươi sẽ không quên a. Thần bí lão giả nói ra, làm sao lại quên, làm sao dám quên, vãn bối còn chưa cảm ơn tiền bối hôm đó tại viện thủ tri ân. Hôm nay ở chỗ này hướng tiền bối nói lời cảm tạ. Nói, lá lấy đứng lên hướng về phía trước là một cái xá dài. Không cần cảm ơn, lão phu xuất thủ, chỉ là ngươi ta ở giữa giao dịch mà thôi. Mà lại, coi như lão phu không xuất thủ, ngươi hôm đó mời tới giúp đỡ cũng là bất phàm, cũng có thể chiến thắng, chỉ bất quá đại giới hơi lớn một điểm thôi. Thanh âm thần bí nói ra, tốt, lão phu cũng không nói với ngươi nhiều lời. Hôm nay đến đây, lão phu liền là đến nói chuyện giao dịch với ngươi. Thần bí lão giả nói ra, đã đáp ứng tiền bối, vãn bối liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Tiền bối cụ thể muốn vãn bối làm cái gì? Mời ngươi nói thẳng. Diệp Chân nói ra, rất đơn giản, ngươi đã trở thành phụ tế, có tự do ra vào Nhật Nguyệt Thần Đàn tầng thứ 9 quyền hạn. Ngươi phân biệt mang lão phu tiến vào Nhật Nguyệt Thần Đàn tầng thứ 9 tế đàn 2 lần. Là có thể, cái kia thần bí lão giả nói ra. Diệp Chân thần sắc hơi động một chút, thần bí lão giả lại liền trực tiếp sảng khoái nói ra. Lão phu biết ngươi muốn nói gì, không nên hỏi, lão phu cũng sẽ không đáp. Lão phu lấy nhân cách cam đoan, lão phu cũng không mưu đồ Nhật Nguyệt Thần Đàn chi tâm. Lão phu chỉ là muốn thông qua Nhật Nguyệt Thần Đàn xác định một sự kiện thôi. Tuyệt đối sẽ không đối Nhật Nguyệt Thần Giáo hoặc là Nhật Nguyệt Thần Đàn có cái gì bất lợi cử động. Thần bí lão giả nói ra, có chút ngẫm nghĩ một chút, Diệp Chân liền nặng nề gật đầu. Tốt, vãn bối sẽ tuân thủ lời hứa. Xin hỏi tiền bối, cái này 2 lần phân biệt lúc nào tiến vào? Lần thứ 2 thời gian chưa định, lão phu cần thời điểm, sẽ tìm cách thông chi ngươi. Cái này lần thứ nhất, liền là trời tối ngày mai. Thần bí lão giả nói ra, trời tối ngày mai, không sai. Giản Thiên Hùng hôm qua tiêu diệt Thanh Vân Bảo, bị thiệt lớn, hôm nay trọng thương mà về. Buổi tối hôm nay hoặc là ngày mai ráng chống đỡ lấy an bài một chút giáo vụ, liền phải bế quan chữa thương. Khi đó là ngươi mang lão phu tiến vào Nhật Nguyệt Thần Đàn thời cơ tốt nhất. Thần bí lão giả nói ra, không cần hoài nghi, lão phu sở dĩ tuyển lấy Giản Thiên Hùng thụ thương lúc tiến vào Nhật Nguyệt Thần Đàn, chủ yếu là không muốn để cho hắn có chỗ phát giác thôi. Các ngươi lần này thần tế kích thước to lớn, vượt quá lão phu dự kiến, Giản Thiên Hùng tên kia cũng thu được chỗ cực tốt, đối Nhật Nguyệt Thần Đàn khống chế càng tiến một bước, hắn hoàn hảo trạng thái dưới, nói không chừng sẽ phát hiện có người xâm nhập Nhật Nguyệt Thần Đàn tầng thứ 9. Là ngươi cân nhắc, vẫn là tại hắn chữa thương lúc lặng lẽ tiến vào tốt. Diệp Chân vừa muốn nói gì, thần bí lão giả lại lần nữa cắt ngang Diệp Chân lời nói. Không phải, tiền bối, ta là muốn biết, giáo chủ là như thế nào thụ thương. Thanh Vân Bảo ngoại trừ trốn về 2 tên trọng thương khai phủ cảnh vương giả, mạnh nhất bảo chủ Vân Sung Tiêu đều bị chém giết, làm sao có thể tổn thương được giáo chủ? Diệp Chân vội la lên, người hỏi lão phu đi hỏi ai đây? Chính mình đi nghe ngóng. Thần bí lão giả không có tốt chỗ khí nói một tiếng. Ngày mai giờ tí trước đó, lão phu lại tới tìm ngươi. Sau đó, liền triệt để không một tiếng động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.